Mộ Thiếu Dục lạnh lùng nói, nhưng giọng điệu có chút lo lắng. Xem ra hắn đến đây đã một lát. Tần Thư Dao nhìn cái hộp trên bàn, cười đi qua, lấy chén thuốc và chén máu trong hộp ra, đã có chút lạnh rồi. Sao ngài không cho người gọi ta một tiếng, đến đây đã bao lâu rồi? Tần Thư Dao uống xong, cũng ngồi xuống. Mộ Thiếu Dục lấy ra một cái hộp tinh xảo từ trong ống tay áo, sau đó đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói. Ta biết hôm nay không phải sinh nhật của nàng, thế nhưng là lễ cập kê của nàng. Tần Thư Dao biết Mộ Thiếu Dục nói ít, nhìn thấy cái hộp trên bàn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn để bụng như vậy còn tặng lễ vật cho nàng. Trong lòng nàng ấm áp, lập tức mở hộp ra xem, chỉ là khi nhìn vào bên trong cũng không vui rồi. Đẩy cái hộp trên bàn ra xa, trên mặt cũng không còn tươi cười như vừa rồi, lạnh lùng nói. Đồ này anh không cần, mới đưa cho ta. Chẳng lẽ ta là người nhặt đồ vứt đi, lại nhặt đồ người ta không cần. Đây là một cây châm hoa thạch lựu, tất cả mặt trên đều dùng hồng ngọc khảm thành, mỗi một đóa hoa đều óng ánh trong suốt trông rất sống động. Châm hoa này, Tần Thư Dao rõ ràng, châm hoa này là Trịnh Anh thích nhất. Sau này không biết vì sao đánh mất trước khi Tần Thư Dao đi Nam Tĩnh, vì lấy lòng Mộ Thiếu Dục cũng từng bảo người phía dưới làm một cây châm giống y đúc. Nhưng mà không nghĩ tới khi nàng cho rằng Mộ Thiếu Dục động lòng với nàng cho rằng Mộ Thiếu Dục thật tâm yêu nàng. Lại tặng đồ này, chuyện này giống như đánh một cái tát thật mạnh lên mặt Tần Thư Dao. Mộ Thiếu Dục nhìn thoáng qua châm hoa này, lúc hắn lấy đến cũng cảm thấy không có gì không ổn, chỉ cảm thấy bóng đẹp cực kỳ, hơn nữa ngày thường Tần Thư Dao ăn mặc đều có chút thanh nhã, kết hợp với đóa hoa thạch lựu sáng đẹp này cũng có một phen đặc sắc khác. Nhưng mà không nghĩ tới Trịnh Anh, góc truyện audio.com, cũng từng có một cây châm hoa này, cách chương.